Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2537, chân linh huyết mạch đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực vạn dặm không mây, gió biển trận trận, tòa nào đó phương viên trăm dặm tiểu đảo, mấy trăm con ngạc quy thú ngay tại trên bờ cát phơi nắng nhất thanh đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, ngạc quy thú giật mình kêu lên, nhao nhao đi hải lý bỏ chạy. Một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh quang xuất hiện tại trên hoang đảo không, độn quang thu vào phía sau, hiện ra một chiếc dài hơn ngàn trượng màu xanh thuyền rồng, rộng 400 trượng, thượng diện có nhất tọa 36 tầng cao màu xanh gác lửng, buồm bên trên có một cái cửu đầu cự sư đồ án. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên chờ hơn 20 danh thuyền khách đứng tại bong tàu lên, bọn hắn ngóng nhìn hướng nơi xa, thần sắc khác nhau. Băng Sư Hào đi thuyền hơn một năm, trên đường đụng phải không ít cao giai yêu thú, có hai lần đụng phải thất giai yêu thú, đều không cần Diệp gia hợp thể tu sĩ xuất thủ, Băng Sư Hào bằng vào cấm chế cường đại trực tiếp đánh lùi thất giai yêu thú. Bình tĩnh mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo mấy ngàn trượng cao kình thiên cự lãng, một đầu dài mấy trăm trượng hắc sắc kình ngư bị một đạo kình thiên cự lãng xông ra mặt biển. Hắc sắc kình ngư trên người có không ít kim sắc lân phiến, bên ngoài thân vết máu từng đống, trên người có mấy cái to lớn lỗ máu, vết thương phụ cận có một chút bạch sắc vụn băng. Một vệt kim quang từ đáy biển bay ra thẳng đến hắc sắc kình ngư mà đi, trong nháy mắt đến hắc sắc kình ngư trước mặt. Hắc sắc kình ngư phản ứng rất nhanh, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo to dài hắc sắc lôi quang, đánh trúng vào kim quang bay rớt ra ngoài, hiện ra một cái dài khoảng 3 thước kim sắc trường đao, trên thân đao có một cái cá mập đồ án, linh khí kinh người, rõ ràng là thông thiên linh bảo. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đầu dao đầu lân thân dị thú trồi lên mặt biển, dị thú toàn thân trải rộng kim sắc lân phiến, trên đầu có một cây mấy thước dài kim sắc độc giác. Một tên ngũ quan anh tuấn kim sam thanh niên tọa tại dị thú trên lưng, kim sam thanh niên dáng người khôi ngô, trên thân tản mát ra nồng đậm sát khí, khí tức của hắn so Vương Trường Sinh còn mạnh hơn vài phần. Kim sam thanh niên vừa xuất hiện, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, kim sắc trường đao lập tức kim quang đại phóng, thả ra vô số kim sắc đao khí, như đồng nhất cổ kim sắc dòng lũ thẳng đến hắc sắc kình ngư mà đi. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại hắc sắc kình ngư hư ảnh, kình ngư hư ảnh vừa hiện thân, phun ra một tia ô quang, hóa thành một đoàn mấy trăm dặm đại hắc sắc lôi vân, sấm sét vang dội. Mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một đạo đạo kình thiên cự lãng xuất hiện tại trên mặt biển, thẳng đến kim sam thanh niên mà tới. Tốt Nhược Hâm, đừng lại chơi, sớm một chút giải quyết này yêu, hy vọng có hấp lôi châu. Một đạo hơi không kiên nhẫn thanh âm nam tử theo Băng Sư Hào truyền ra. Nghe xong lời này, Diệp Nhược Hâm thần sắc cứng lại, lên tiếng. Hắn pháp quyết vừa bấm, một tiếng vang dội chói tai, tiếng thú gào từ trên người hắn truyền ra, một đạo bạch quang từ trên người hắn bay ra, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được cửu đầu băng sư hư ảnh, tàn mát ra một cỗ man hoang khí tức. Chân linh chi phách, Vương Trường Sinh chờ thuyền khách sắc mặt siết chặt, bọn hắn cảm giác hô hấp đều biến khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân linh thế gia bộ phận tộc nhân có thể kế thừa chân linh huyết mạch, có được chân linh huyết mạch tu tiên giả có thể thôi động chân linh chi huyết thi triển chân linh bộ phận thần thông công kích địch nhân, tu vi càng cao uy lực càng lớn. Kế thừa chân linh huyết mạch luyện hư tu sĩ có thể triệu hoán chân linh chi phách thôi động chân linh bộ phận thần thông công kích địch nhân, có thể cùng hợp thể tu sĩ qua mấy chiêu, đại bộ phận luyện hư tu sĩ đụng phải hợp thể tu sĩ chỉ có thể chạy trối chết. Nghe nói đại thừa tu sĩ thậm chí có thể thôi động bí thuật triệu hoán đến chân chính chân linh, hiệp trợ nó diệt địch, đây chính là chân linh thế gia chỗ đáng sợ. Nhân tộc tu tiên gia tộc kế thừa chân linh huyết mạch, nhân tộc xưng là chân linh thế gia, cá biệt dị tộc cũng kế thừa chân linh huyết mạch, bất quá bọn hắn tự xưng là chân linh nhất tộc, xưng hô bất đồng thế thôi. Cư Vương Trường Sinh biết Diệp gia cùng dị tộc đều tính toán tại bên trong, huyền dương giới kế thừa chân linh huyết mạch thế lực không cao hơn ngũ cái. Cửu đầu băng sư hư ảnh vừa xuất hiện, hắc sắc kình ngư lập tức run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cửu đầu băng sư hư ảnh phần đuôi hướng về hư không quét qua, đập tại trên mặt biển, nước biển lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ kết băng, phương viên mười mấy vạn dặm mặt biển nhanh chóng kết băng. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, lấy ngàn mà tính tia chớp màu đen theo hắc sắc trong lôi vân bay ra thẳng đến cửu đầu băng sư hư ảnh mà đi. Cửu đầu băng sư một cái đầu phun ra một đạo trắng xóa sóng âm, những nơi đi qua, mấy ngàn đạo tia chớp màu đen cùng gặp được khắc tinh, đều tán loạn, biến mất không thấy. Nó một cái đầu phun ra mảnh khảnh bạch quang, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắc sắc kình ngư thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, dày đặc bạch quang vừa hiện mà xuất, phụ cận hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Hắc sắc kình ngư đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang dội tiếng thú gào vang lên. Đầu của nó trầm xuống, dày đặc bạch quang lần lượt đánh vào trên người của nó, thân thể của nó nhanh chóng hóa thành một bộ to lớn băng điêu. Kình ngư hư ảnh đang muốn xuất thủ, một đạo trắng xóa sóng âm trống rỗng hiển hiện thẳng đến nó mà đi. Kình ngư hư ảnh phun ra một đạo thô to hắc sắc lôi quang, trong nháy mắt bị bạch sắc sóng âm đánh tan, bạch sắc sóng âm lướt qua thân thể của nó, kình ngư hư ảnh chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm điểm linh quang tiểu thì không thấy. Kim sắc trường đao linh quang phóng đại, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, đem to lớn băng điêu chảm vỡ nát, một đầu mini kình ngư ly thể bay ra, một cái kim sắc bình ngọc từ trên trời giáng xuống, thu lấy mini kình ngư. Cửu đầu băng sư hư ảnh tán loạn không thấy, Diệp Nhược Hâm sắc mặt có chút tái nhợt, thở hồng hộc, thôi động chân linh chi huyết, triệu hồi ra chân linh chi phách, đối địch muốn tiêu hao không ít pháp lực. Chân linh thế gia, kinh khủng như vậy, Vương Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, đại vi chấn kinh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng có thể chém giết cái kia lục giai thượng phẩm kim lân lôi kình, nhưng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Diệp Nhược Hâm thả người bay lên trước tại thôn lôi kình thể nội tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới hấp lôi châu, tiếc nuối là cũng không có hấp lôi châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh kinh ngạc chi dư, cũng âm thầm cảnh giác, cao giai hấp lôi châu thế nhưng là đồ tốt, muốn là lân quy trưởng thành đến lục giai thượng phẩm, thậm chí cao hơn, nó thể nội có hấp lôi châu tin tức truyền đi tuyệt đối là một cái đại phiền toái. May mắn là, muốn xác định yêu thú thể nội phải chăng có hấp lôi châu, cần chém giết yêu thú tìm kiếm mới biết được, bất quá không bài trừ có một chút dị bảo hoặc là bí thuật có thể cảm ứng được, cẩn thận lý do, không có gì tất yếu, lân quy sẽ không tùy tiện trước mặt người khác lộ diện. Không có tìm được hấp lôi châu, Diệp Nhược Hâm sắc mặt có phần không dễ nhìn, lôi thuộc tính yêu thú thể nội có hấp lôi châu hoàn toàn là xác suất sự kiện cùng cấp bậc không có liên quan quá nhiều. Nơi xa mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng. Băng sư hào buồm sáng rõ, cửu đầu băng sư đồ án phảng phất sống tới, phát ra từng đợt vang dội tiếng gầm gừ. Có thất giai yêu thú bị đấu pháp ba động đưa tới, sớm một chút đi đường đi. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên, Diệp Nhược Hâm lên tiếng, hướng về buồng điều khiển đi đến. Cũng không lâu lắm, băng sư hào tiếp tục đi tới, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Cách chương.